Chương 1118, Mệnh tinh bộ tộc. Chương 1118, Ma năng vũ trụ hỏa thần tinh vực, nơi này là ma năng vũ trụ hàng tinh dày đặc nhất năng lượng cao tinh vực. Hơn nữa hỏa thần ở chỗ này quán trú vũ trụ bổn nguyên cùng hỏa hệ bổn nguyên thần thạch, càng làm cho cái này tinh vực bị hỏa diễm châm lửa ngay cả chân không đều trở thành hồng sắc. Chỉ là giờ này khắc này cái này hỏa thần tinh vực hỏa diễm lại tràn đầy không bình thường ngày động. Cái này tự nhiên là bởi vì, cái này một mảnh tinh vực hỏa diễm Chu A Tể đang tức giận. Hỏa thần rất khó chịu, phi thường vô cùng khó chịu, hắn mãi mới chờ đến lúc đến không cách nào nơi đối với nhân tộc chư thần mở ra, cuối cùng cũng đến khi cơ hội đi trước không cách nào nơi, làm đủ chuẩn bị dự định chiếm lĩnh một chỗ chiến tranh tòa thành, tốt mượn huyết chiến bồi dưỡng tự thân pháp sư quân đoàn cùng tín đồ. Nhưng không nghĩ đến, mịch có vừa xuất hiện đã bị thiên đạo tập kích. Không có hoàng kim thần khí nơi tay, lại thêm thượng thiên đạo đánh lén, xuất chiến thần chi hóa thân mịch có vừa tiếp xúc đã bị miểu sát, thậm chí thiên đạo này cũng không buông tha hắn theo thần chi hóa thân chân linh trực tiếp cách không trọng thương hắn bản tôn. Không biết dùng bao nhiêu chết thay pháp thuật, mới tính từ thiên đạo trong tay tránh được một kiếp. Mà phiền toái nhất, vẫn là thiếu nữ nhân kia một cái nhân tình. Nữ thần số mệnh mị nồng. Người nữ nhân này vẫn muốn tới gần hắn, lúc này đây có thể chạy trốn thiên đạo truy sát toàn bộ nhờ người nữ nhân này, kể từ đó ngược lại không tốt lại tiếp tục cự tuyệt nàng, nhắc tới nữ nhân ngược lại cũng không phải là không tốt, chỉ là gốc gác của nàng quá phiền phức. Hoàng Kim Đại Lục khoa học kỹ thuật văn minh, duy nhất Hoàng Kim cường giả cơ giới thần Hoàng Kệ Xạ. Người này ở Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc 5 Hoàng Kim bên trong là dã tâm lớn nhất một cái, đồng thời người này thủ đoạn cũng không phải bình thường lợi hại. Khoa học kỹ thuật văn minh 5 vị khoa học kỹ thuật chi thần mặc dù liên thủ đều bị mơ hồ áp chế, không thể không thân cận cổ thần viện trưởng để cơ giới thần hoàng không dám quá mức bức bách. Nếu là thật cùng với Mị Nồng, sợ là đa đa thiểu thiểu đều cùng cơ giới thần hoàng vướng víu không rõ. Thế nhưng tiếp tục cần nút, lại đem cái gì đối kháng thiên đạo này chủng loại giống như vận mệnh thiên phạt duy một thiên phú, lúc này đây hắn chính là ăn đủ thiên đạo vị đắng. Nếu không phải nghĩ biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể trốn ở xào huyệt đừng nghĩ tiến nhập không cách nào nơi. Không tham ngộ thêm huyết chiến, pháp sư quân đoàn liền trưởng thành không đứng dậy. Kể từ đó, còn lại vu sư chi thần chẳng mấy chốc sẽ bỏ qua hắn, đến lúc đó đừng nói duy trì dưới mắt địa vị, sợ rằng bài vị tiếp tục đẩy về sau đều không phải là không thể, nghĩ đến đây đối với gần sổ hắn liền hận đến hàm răng ngứa. Nhiều lần suy tư, hỏa thần cuối cùng vẫn nhịn không được phái người liên hệ Mị Nồng. Hoàng Kim Đại Lục lục trọng thiên, thiên giới góc đông bắc, vận mệnh thần sơn. Nơi này có từng ngọn tốt giống như thủy tinh cầu phù không sơn, đồng thời nơi đây cũng là thiên giới một chỗ cực kỳ nổi danh địa phương. Chúng thần bên trong am hiểu bói toán, giữ ngôn, chiêm tinh cùng thôi diễn thiên cơ thần linh hầu như cũng sẽ ở nơi đây lưu lại một thần chi hóa thân. Không thể không nói, nữ thần số mệnh thực lực không mạnh thế nhưng thủ đoạn rất lợi hại. Kể từ năm đó ăn xong địa ngục chó ba đầu một lần thua thiệt, những năm gần đây nữ thần số mệnh phụ tu tinh thần pháp tắc ngắn ngủi hơn một vạn năm đi tới bạch ngân bát giai, thậm chí kinh doanh bắt đầu chỗ này vận mệnh thần sơn chuyên môn kinh doanh dự ngôn xem bói sinh ý có chút thần linh phải mạo hiểm, trước tiên có thể tới nơi này xác định một cái cắt hung. Có chút thần linh phải tìm cái gì, có thể tới nơi đây dự ngôn một cái thiếu đi một ít đường vòng. Còn có thần linh vận khí không được. Nghĩ đến nơi đây sửa đổi một chút vận khí. Bởi vận mệnh pháp tắc rất thưa thớt, hơn nữa có một cường ngạnh hậu trường, nữ thần số mệnh ở chỗ này qua là phong sinh thủy khởi. Những năm trước đây thiên giới bình chọn vạn tộc nữ thần bảng xếp hạng nữ thần số mệnh Mị Nồng chỗ cao đệ tam vượt qua thái cổ thần vực một ít hoàng kim nữ thần. Một hỏa quang xuyên thấu tinh giới cùng thiên giới không gian bích trướng, trực tiếp đạt được vận mệnh thần sơn bên ngoài. Hỏa quang lóe lên. Phá vỡ trung tâm nhất lớn nhất thủy tinh ngôi sao chui vào. Không có trở ngại, vận mệnh thần sơn hệ thống phòng ngự cũng không còn mở ra. Hỏa quang một đường thông suốt, cuối cùng lại đến thủy tinh ngôi sao bên trong vị diện ở giữa một tòa từ ngôi sao thuộc tính thần lực kết tinh luyện mà thành đại sơn. Chỉ là cái này tòa đại sơn cũng đủ để cho không ít chủ thần đỏ mắt đến dự định cường đoa tờ hỏa quang rơi vào chân núi. Thông hướng đỉnh núi đường nhỏ nhập khẩu đã có người đang chờ. Gặp qua hỏa thần đại nhân. Cả người bao vây thúy lục giáp y thiếu nữ tiến lên đón. Tinh linh nhất tộc chủ thần âm nhạc nữ thần ạ mì hỏa thần kinh ngạc nói. Hoàng kim đại lục tinh linh tộc không nhiều lắm, chủ thần càng là chỉ có vài cái, trong đó lại là nữ tự hồ chỉ có một âm nhạc nữ thần, bên ngoài diễn tấu thiên lại chi âm thậm chí có thể cho cực đoan người tà ác buông đồ đao, ở Hoàng Kim Đại Lục nhưng là sở hữu siêu cao danh khí. Chỉ là giờ này khắc này, làm sao sẽ giống như thị nữ ở dưới chân núi nên tiếp hắn. Hơn nữa trước mắt cái này, dĩ nhiên không phải thần chi hóa thân mà là bản tôn. Nữ thần số mệnh dĩ nhiên có loại này thủ đoạn, điều này làm cho những cái này truy cầu âm nhạc nữ thần ạ mỉ các tộc chủ thần biết còn không biết sẽ khiến loại nào hoành động. Thật không biết nữ thần số mệnh là thế nào làm được có thể để cho vị này cao ngạo nữ thần như vậy ủy khuất. Xin mời âm nhạc nữ thần ạ mỉ cắn môi túi đầu nói rằng. Tố thủ vung lên, thần lực thôi hóa một hệ pháp tắc đồ vật biến hóa ra một cái hoa hải trải tại trên đường nhỏ tốc hành đỉnh núi. Hỏa thần không tra cứu thêm nữa, đứng ở một đóa đóa hoa màu đỏ rực bên trên. Đóa hoa tự hành di động, theo đường nhỏ trượt về đỉnh núi. Âm nhạc nữ thần ạ mỉ đi theo bên cạnh dẫn đường đi tới đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi có một tòa dựa lưng vào đại thụ xây dựng 3 tầng lầu các, ở lầu 2 đối diện chân núi bên cửa sổ nữ thần số mệnh mì nồng nhẹ nhàng ngoắc tay. Ta coi như đến ngươi muốn tới. Nữ thần số mệnh mì nồng dọc theo môi híp đại con mắt khẽ cười nói. Ta lại không nghĩ rằng sẽ có loại này kinh hỉ. Hỏa thần quay đầu nhìn về phía âm nhạc nữ thần ạ mỉ có ý riêng no y hử nữ thần số mệnh mì nồng nũng nịu nhẹ nói. Còn không phải biết ngươi thích nàng, cho nên nhân gia thật vất vả mới có mời nàng đến. Ngươi cũng biết ta tu hành là mệnh tinh nhất tộc bí pháp không thể phá thân, chỉ có thể đón ý nói hùa tâm ý của ngươi lưu không xuống lòng của ngươi lưu lại người của ngươi. Hỏa thần há to mồm, trong mắt tràn đầy khó tin kinh hỉ. Mệnh tinh hỏa thần trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không sai, hắn khiếp sợ không phải âm nhạc nữ thần á mỉ cho hắn làm thiếp, mà là khiếp sợ nữ thần số mệnh mỉ nồng tu hành mệnh tinh bộ tộc bí pháp. Sẽ có loại này khác biệt, tự nhiên là bởi vì hắn căn bản không phải chân chính hỏa thần. Chân chính hỏa thần, lúc này vẫn còn ở chuẩn bị sính lễ. Về phần hắn, tự nhiên là gần sổ giả trang, thứ nhất hắn tổ hợp lại gen thiên phú phi thường lợi hại, thứ hai hắn chung báo tử chi hỏa thôn phệ hỏa thần gần đặt xù nhị hiệt bản thần hỏa có thể mô phỏng độc nhất vô nhị, thậm chí siêu phàm pháp lực ba động đều có thể lấy tiết độc tế ti năng lực đánh cắp hỏa thần siêu phàm pháp lực. Lúc đầu chỉ là dự định rảo hoàng hỏa thần tốt sự tình, đồng thời điều tra một cái thời gian trường hạ sự tình. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nghe được mệnh tinh bộ tộc mấy chữ này. Mệnh tinh bộ tộc, nhưng là ít có thể nắm giữ một ít vận mệnh chi lực truyền thuyết chủng tộc. Cái trước vũ trụ đại luân hồi mệnh cách đợi một chút ban đầu tiểu đến từ chính mệnh tinh bộ tộc. Đây là một cái trong truyền thuyết cũng sớm đã diệt tuyệt chủng tộc. Nữ thần số mệnh có thể tu hành mệnh tinh bộ tộc bí pháp. Nói rõ nàng chí ít cụ bị mệnh tinh nhất tộc một ít huyết mạch. Loại này huyết mạch không có khả năng đến từ chính sống mệnh tinh tộc, vì vậy nữ thần số mệnh nhất định là đã từng đạt được mệnh tinh nhất tộc cường giả thi hài hoặc là bổn nguyên huyết mạch mới được một ít huyết mạch cùng mệnh tinh tộc bí pháp truyền thừa, thậm chí nàng thì ra là vì vậy trở thành nữ thần số mệnh cũng khó nói. PBTXT520S